Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 70, hắn nhất định biết. 50/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Mỗi 10 năm đều sẽ có một lần liên quan tới tư nhân động thiên phúc địa khảo hạch. Tất cả lần thứ nhất có được tư nhân động thiên phúc địa chưa qua người tham gia khảo hạch tất cả đều phải tham gia. Thứ nhất là thử thách người này phẩm tính. Thứ hai là thử thách đối với động thiên phúc địa hiểu rõ cùng ứng dụng. Thứ ba là quan sát mỗi người động thiên phúc địa đặc tính. Một điểm cuối cùng thì là cấp nhàm chán mọi người lại tìm điểm việc vui họp gặp. Làm tu chân giới tất cả mọi người quá mức nhàm chán thời điểm, liền dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên toàn bộ thế giới tu sĩ đều có một cái chung nhận thức. Ngàn vạn không thể để cho đại đa số người rảnh rỗi. Vân Phi Dương dựa theo nói rõ, sơ bộ khóa lại cái kia hình thoi tinh thạch ở giữa phù văn thần bí. Không sai, ở giữa phù văn thần bí mới là trọng điểm. Cái kia hình thoi tinh thạch chỉ là vì đẹp mắt mà thôi. Thuận tiện đối phù văn thần bí như vậy. Cái kia phù văn thần bí nguyên bản cũng không có cố định hình thái. Nhưng là bị sơ bộ khóa lại sau, liền sẽ căn cứ mỗi cái tu sĩ linh hồn, diễn hóa xuất khác biệt đặc chất động thiên phúc địa. Dùng kiếp trước nói tới nói, kỳ thật chính là tùy thân không gian. Nói đến kỳ thật có tùy thân không gian lời nói, 10 phần thích hợp sông sáo tận thế đâu. Trong đầu không khỏi hiện lên tu chân giới đại kiếp hình ảnh. Phi, không thể nói lung tung. Cái gì phù hợp, không có chút nào phù hợp. Đáy lòng có một tia phun trào huyết tính muốn làm hắn lập xuống cùng loại cứu vớt thế giới thề. Ta Vân Phi Dương, lúc này ở toàn bộ sinh linh không biết địa phương. Thiên địa có chút phun trào. Ở đây phát thệ, thiên cơ hỗn loạn, khí cơ dung chuyển. Tựa hồ muốn bao phủ Vân Phi Dương, đem cứu vớt. Lúc này vô số đại có thể cảm giác được năng lượng thiên địa không thích hợp. Nhào nhào bấm đốt ngón tay, lại không một kết quả. Chỉ có Đoạn Tinh cung chủ khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Tựa hồ đang chờ một cái gì tức sắp đến thời khắc. Vân Phi Dương chính muốn nói ra, cứu vớt thế giới này. Ngăn cản đại kiếp, thời điểm, trên đỉnh đầu nho bỗng nhiên rơi một cái xuống tới. Thoáng cái rớt xuống trong cổ họng, khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, mãnh liệt một trận ho khan, nước mắt đều đi ra, yết hầu nóng bỏng, nước mũi đều chảy không ít. A, kém chút sặc chết, cổ họng của ta a. Sống sót sau tai nạn đối với lão thiên hét lớn một tiếng. Mẹ, cái kia khắc phù văn nho cũng quá cứng. Nguyên bản chính đang cuộn trào thiên địa bỗng nhiên ngưng trệ. Thiên cơ đều trong nháy mắt, ổn định một hồi. Đoạn Tinh cung chủ khóe miệng bỗng nhiên cứng ngắc. Một cỗ thiên địa quy tắc rơi vào Vân Phi Dương trên người lời thề thành lập. Hả? Lời thề thành lập? Thế nhưng là hắn mới vừa rồi còn không có phát xong lời thề à? Chờ chút, vừa rồi hắn tựa hồ nói. Toàn câu là... Ta Vân Phi Dương ở đây phát thệ đem cứu vớt cổ họng của ta. OMG, cứu vớt cổ họng là cái gì quỷ a? Hắn cổ họng giống như cũng không có vấn đề gì a. Chẳng lẽ, lão thiên gia là muốn cho hắn chuyển tu âm tu đi ca hát? Không, hắn mới không muốn đi trở thành một cái âm tu. Đến lúc đó sẽ chết người a. Thế nhưng là hắn thề đều phát. Phải làm sao mới ổn đây? Được rồi, đi trước tìm trưởng môn sư bá muốn chút đối cổ họng tốt đồ đi. Lúc này Đoạn Tinh cung chủ chính đỡ cái chán một mặt không dám tin. Vừa rồi rõ ràng đã đến vận mệnh tiết điểm. Làm sao bỗng nhiên liền không có? Vân Phi Dương kia là chuyện gì xảy ra? Nói xong sẽ phát cứu vớt thế giới thề đâu? Như vậy một hồi công phu liền biến thành cứu vớt cổ họng của hắn. Thế nhưng là nếu như hắn không đi cứu vớt thế giới này nên làm cái gì? Đoạn Tinh cung chủ có chút nôn nóng cắn chính mình ngón trỏ đầu ngón tay. Tuy nói làm Vân Phi Dương thề, cũng không phải là muốn đem cứu vớt thế giới nhiệm vụ tất cả đều áp ở trên người hắn. Nhưng là tại nàng thôi diễn thế giới bên trong, Vân Phi Dương bởi vì thề cho nên mới sẽ chủ động đi cứu vớt thế giới. Sau đó kéo theo hết thảy mọi người, cho dù là cuối cùng có vô số người bỏ mạng, bao quát chính hắn cùng Vân Phi Dương, nhưng là nàng cũng cảm thấy kia cũng là đáng giá. Vừa rồi toàn bộ thiên địa quy tắc đều chuẩn bị xong. Kết quả Vân Phi Dương tới một màn như thế, quả thực tựa như là hắt xì trên nửa đường bị ngăn cản khó chịu như vậy. Không được, nàng phải nghĩ cái biện pháp, nhất định phải làm Vân Phi Dương thề cứu vớt thế giới. Không thì, tương lai tu chân giới chắc chắn đại nạn lâm đầu. Thiên đạo, ta đi, tên oát con này thế mà không theo kịch bản ra bài. Ta rất hoảng đát, nói xong ngươi thề ta giúp ngươi cứu vớt thế giới đâu. Người này cứu vớt cuống họng là cái quỷ gì? Xem ra ta cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Vân Phi Dương phát hạ thề chuyện này. Mặc dù bởi vì thiên địa quy tắc biến động làm rất nhiều đại năng chịu ảnh hưởng. Nhưng là trừ Đoạn Tinh cung chủ bên ngoài, không người biết được đến cùng là tình huống như thế nào. Mà từ tại thiên địa quy tắc nửa đường khôi phục bình ổn một chuyện, tất cả đại năng cũng cảm thấy kỳ quặc, không lâu liền tìm tới Thiên Tinh Cung. Thiên Tinh Cung, ta quả nhiên là tu chân giới đèn sáng a. Mà giờ khắc này Vân Phi Dương cũng không biết chính mình đến cùng làm cái gì. Trước mắt hắn chính một mặt nghiêm túc đối với đồng dạng một mặt nghiêm túc Phi Dịch. Phi Dịch, ngươi nói ngươi phát thề. Kia ngươi tìm đến ta làm cái gì? Loại sự tình này chẳng lẽ không nên đi tìm An Vân sư đệ sao? Vân Phi Dương trên đầu vật kia là thứ đồ gì? Là đang giễu cợt đầu hắn trên đỉnh tóc không có sao? Có phải hay không có chút quá mức a? Cố ý đánh lấy phát hạ thề ngụy trang đến trào phúng đầu hắn đỉnh. Tên oát con này chính là cánh cứng cáp rồi. Vân Phi Dương có chút lúc lắc đầu. Ta chỉ là đến hỏi một chút trưởng môn sư bá có hay không có thể trợ giúp ta đồ vật. Nhìn thấy ta, mới thiết kế tạo hình sao? Có phải hay không đặc biệt đẹp đẽ? Trưởng môn sư bá ánh mắt lưu luyến nhiều lần. Nhất định là cảm thấy rất không tệ. Phi Dịch, thứ gì? Vội vàng cấp xong đi nhanh lên. Hắn không muốn ở chỗ này đánh người. Vân Phi Dương, có thể cứu vớt cuống họng đồ vật. Phi Dịch, cứu vớt cuống họng, người cuống họng bị, cái gì rồi? Nói liền kiểm tra một chút Vân Phi Dương cuống họng, này cũng không thành vấn đề à? Chẳng lẽ là, ngũ âm không được đầy đủ? Nhất định là, cái này cùng ngươi thề có quan hệ. Đây chính là ta thề à? Ta phát thề chính là cứu vớt cổ họng của ta. Lời nói này đến một lời khó nói hết, không muốn nhiều lời. Ngoặc kép, Phi Dịch bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch. Kỳ thật ngươi có thể nhiều lời nói. Nghĩ nghĩ, lấy ra một cái hạ phẩm linh khí, ném tới Vân Phi Dương trong ngực. Cầm đi chơi đi, sau đó liền đem người đuổi ra ngoài. Vân Phi Dương mê mang cầm lấy trong tay cái kia nhìn không ra thứ đồ gì hình thù kỳ quái đồ vật. Dự định trở về tìm sư phụ hỏi hỏi rốt cuộc là thứ gì. Vân Phi Dương rời đi về sau, Phi Dịch một mặt tang thương ngồi tại trên đại điện, đứng bên người đang xem tư liệu thủ thông. Thông, ngươi nói tóc của ta làm sao bây giờ? Sư phụ, có thời gian nghĩ cái này, không bằng trước giải quyết một cái bởi vì đại diện tích hôn mê tạo thành hỗn loạn. Còn có nghiên cứu một chút chúng ta ở trong giấc mộng đạt được tin tức rốt cuộc là ý gì? Thủ thông cũng không muốn để ý tới nhà mình diễn rất nhiều sư phụ. Thế nhưng là ngươi vừa mới thấy không? Vân Phi Dương đều trực tiếp tới cửa chế giễu ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, sư đệ cũng không biết sư phụ đầu của ngươi hiện tại là dạng gì. Không, đây đều là hắn tạo thành. Hắn nhất định biết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.